Abo, hướng tới bình minh, chương 21 giờ 21, đại chiến cơ giáp người thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, François Rigaud đại nguyên soái hải lục, không quân của đế quốc tinh diệu cũng chính là đối tượng y lập lời thề phải tiếp cận ám sát. Tuy khoảng cách giữa hai người lên tới vài trăm mét, Arthur không nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái y đã nhận ra hắn. Đương nhiên rồi, khi bạn dùng 30 năm cuộc đời để thù hận một người, dốc hết sức lực điều tra mọi thứ về hắn, thì vào giây phút nhìn thấy người ấy, cho dù khoảng cách có xa hơn nữa, bạn chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ nhận ra. Không ngờ François bận rộn trăm công ngàn việc lại dành ra một ngày tham gia buổi lễ trao huân chương diễn ra vào hôm nay. Vào giây phút nhìn thấy hắn, Arthur đã hối hận. Nếu biết François sẽ đến, đáng lẽ lúc thi đấu y phải dốc hết sức lực thể hiện xuất sắc giành được vị trí đầu tiên để thu hút sự chú ý của François mới đúng, vậy mới có cơ hội tiếp cận hắn. Có điều, dường như ông trời không bỏ rơi Arthur, lại ban cho y một niềm vui đầy bất ngờ. Theo quy tắc trước kia, sau khi chọn ra 30 người xuất sắc nhất, danh sách tên 30 người sẽ được đưa tới bộ tư lệnh tối cao của đế quốc, sau đó những người này sẽ được bố trí làm quan vệ sĩ bên người thành viên hoàng thất hoặc sĩ quan cao cấp. Có điều không biết năm nay ban tổ chức bị làm sao, có lẽ là muốn hấp dẫn sự chú ý của các vị khách quý hôm nay mà bổ sung thêm một trận đấu phụ nữa, top 30 điều khiển cơ giáp cá nhân, tiến hành thi đấu đối kháng với cơ giáp do người thật điều khiển. Bấy giờ Arthur mới hiểu câu nói vừa rồi của Joseph có ý gì. Y nghe nói Joseph và hoàng thất có quan hệ rất sâu xa, mẹ của gã chính là em gái ruột của hoàng hậu Selena đương nhiệm nên rất có thể trước đó gã đã biết hôm nay sẽ có trận đấu cơ giáp. Về chuyện đối kháng cơ giáp, Arthur không hề lo lắng, tinh thần lực siêu mạnh và kinh nghiệm thực chiến phong phú khiến y không e ngại bất cứ đối thủ nào. Điều đáng tiếc duy nhất là y không thể điều khiển ngân hồ tham gia thi đấu, mà phải sử dụng mị ảnh cơ giáp của người y đang mạo danh. Bên tổ chức tuyên bố quy tắc, đại chiến cơ giáp thông qua cách rút thăm tuyển thủ sẽ bắt cặp hai đấu với nhau, bởi vì chỉ có 30 người được chọn nên vòng đầu tiên sẽ có hai người được vào thẳng top 16, sau đó tiếp tục đấu hai, rồi tới top 8, bán kết trận chung kết cứ thế cho tới khi tìm được á quân và quán quân chung cuộc. Arthur khá may mắn, vòng đầu tiên y rút trúng lá thăm trống rỗng, trực tiếp vào thẳng top 16, có nghĩa là vòng đầu tiên y chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức nhìn người khác chém chém giết giết là được. Sân bãi dành cho cuộc đối chiến cơ giáp được bố trí tại Hồ Nguyệt Nha của hành cung Cham, nó là hồ nhân tạo có diện tích vài trăm hecta, nơi sâu nhất khoảng 7-8 mét. Bởi vì mỗi cơ giáp đều có kích cỡ rất lớn, cao mười mấy mét, nặng hơn trăm tấn, nên nếu thi đấu trên đất bằng sẽ chẳng khác gì động đất, nói không chừng còn phá hủy hết những công trình kiến trúc xung quanh. Để cuộc thi diễn ra trong khu vực nước sâu là biện pháp khá thông minh. Vòng đầu tiên Arthur không phải thi đấu, y vừa hay có được cơ hội quan sát cơ giáp và thực lực của những tuyển thủ khác. Phần lớn những người nằm trong top 30 đều là sinh viên tốt nghiệp từ những ngôi trường danh giá, gia cảnh giàu có, không phải xuất thân từ danh môn quý tộc thì cũng là con cháu nhà các sĩ quan cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy, bọn họ đều không tiếc tiền chế tạo cơ giáp hoàn hảo cho bản thân, đồng thời đó cũng là cách thể hiện thực lực quân sự của ngôi trường mình theo học. Đây chính là thời đại mà chiến tranh không thể vắng mặt những cỗ máy hủy diệt lớn, cấp bậc cơ giáp được phân chia như sau, cấp siêu S, cấp S, cấp A, cấp B, cấp C và cấp D. Cấp bậc cơ giáp được xác định dựa vào đánh giá tổng hợp từ 3 tiêu chí, giáp bảo vệ, tốc độ và khả năng tấn công. Mỗi một chỉ tiêu được đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 10. Số điểm tổng hợp từ 3 tiêu chí trên sẽ quyết định cấp bậc của cơ giáp từ 15. 19 là cấp B từ 20, 24 là cấp A, 25. 28 là cấp S, từ 29 điểm trở lên là cấp siêu S. Trên thực tế, hiện tại, những cơ giáp cấp B và cấp C được quân đội sử dụng rộng rãi nhất, đội lính cơ giáp đặc chủng mới có thể điều khiển cơ giáp cấp A, cơ giáp cấp S thì cực rất hiếm, yêu cầu về tinh thần lực của người sử dụng cũng cực cao, dù ở đế quốc hay liên bang thì số lượng cơ giáp cấp S đều rất ít. Về phần cơ giáp trí năng cấp siêu S gần như là sự tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, người bình thường có cố gắng cả đời cũng không thể đạt tới trình độ ấy. Hiện giờ trên đời này chỉ có duy nhất một người có trong tay cơ giáp cấp siêu S, đó chính là nguyên soái François, ngài điều khiển cơ giáp cấp siêu S có tên Trúc Long. Đối với những sinh viên tốt nghiệp từ trường quân đội mà nói, cho dù nhận được sự ủng hộ vững chắc từ gia đình và nhà trường, không tiếc vung tiền thì việc sở hữu một cơ giáp cấp B đã là chuyện đáng để tự hào rồi. Chẳng nói đâu xa, cậu chàng Jason sinh ra trong gia đình giàu có danh giá, đồng thời cũng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ trường quân đội Camilo cũng sở hữu một cơ giáp cấp B tên là Viêm Lang. Viêm lang có vỏ ngoài hợp kim màu đỏ thẫm trông cực đẹp, trên cánh tay phải được trang bị pháo điện từ đường kính lớn, bên tay trái là phi đao xoay tròn hệt như phong hỏa luân, trang bị vô cùng lợi hại. Đặc điểm nổi bật của viêm lang là trọng lượng nhẹ, tốc độ nhanh, có lợi khi chiến giáp lá gà, năng lực cận chiến cực kỳ xuất sắc. Có điều cũng chính vì thế, để duy trì tốc độ tấn công mà không thể không giảm độ dày của lớp vỏ kim loại bọc ngoài, khiến độ kiên cố của lớp bảo vệ chỉ ở mức trung bình. Viêm lang có tham số tốc độ 7, 10, tấn công 7, 10, giáp bảo vệ 5, 10, tổng 19 điểm, được coi là cơ giáp cấp B có trình độ cao nhất. Viêm lang có thể giúp Jason phát huy phẩm chất bạo lực riêng của mình một cách hoàn toàn, tốc độ nhanh, tấn công mãnh liệt, sức bật vượt trội. Quả nhiên, cơ giáp đối thủ của Jason chưa chống đỡ được mấy chiêu đã bị phi đao xoay tròn của viêm lang chặt đứt cánh tay phải, trúng một cú đá móc cực hiểm, bay thẳng ra xa, cuối cùng bị pháo điện từ bắn xuyên qua khoang điều khiển, không thể không cúi đầu nhận thua. Trận đấu cơ giáp tiếp theo cũng vô cùng ngoạn mục. Arthur quan sát nhìn những đối thủ đấu đá không chớp mắt, từ đó tìm ra kình địch tiềm ẩn của mình trong số bọn họ. Đa số các tuyển thủ đều sử dụng cơ giáp cấp B, có thể khiến Arthur ấn tượng sâu sắc. Ngoài viêm lang của Jason, còn có một cơ giáp màu vàng đen, trông hệt như Bumblebee. Cơ giáp trông giống Bumblebee, tên là Cuồng Bill, tốc độ nhanh hơn cả viêm lang, tham số tốc độ đạt tới 9. 10 lần, cũng vì thế mà lực tấn công yếu hơn chút, chỉ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, nhưng bởi vì nó có tốc độ khủng khiếp nên gần như khiến đối thủ có tốc độ chậm chạp ở vào thế bị động, không có cơ hội đánh trả. Điều khiển Cuồng Bill là tuyển thủ Gritter tới từ Học viện Quân đội Nasir, một trong ba trường quân đội nổi tiếng nhất Trác Nhã Tinh. Khả năng của người này cũng không hề tầm thường, mức độ ăn ý với cơ giáp cực cao, động tác vô cùng trôi chảy, là một đối thủ cần lưu ý. Có điều, sau khi Arthur xem xong trận đấu của Joseph, y không thể không thừa nhận, nếu như muốn đoạt giải quán quân, đối thủ nặng ký nhất của y vẫn là gã. Cơ giáp của Joseph tên Hải Yêu, là cơ giáp cấp A duy nhất trong số 30 tuyển thủ. Vỏ kim loại màu xanh biếc tựa như làn sóng xanh nhấp nhô nơi biển cả, thân máy nhẹ nhàng hình giọt nước, sau lưng là một đôi cánh gió, có tác dụng giữ thăng bằng, hai bên trước ngực được trang bị 6 tên lửa đạn đạo, hai tay cơ giáp rất dài, phối hợp với hai chiếc đao ánh sáng được làm từ hợp kim ion. Loại đao ánh sáng hợp kim ion này vô cùng bá đạo, chém vỏ cơ giáp như chém bùn, năng lượng tự phòng ngự của cơ giáp không có bất kỳ tác dụng phòng thủ nào với nó, trừ phi lớp ngoài cơ giáp được trang bị lớp phòng ngự bọc thép đặc thù mới có thể ngăn được sức công phá của nó. Ba tham số của Hải Yêu lần lượt là tốc độ 7, 10, tấn công 8, 10, giáp bảo vệ 7, 10, là một cơ giáp cân đối, vừa có khả năng chiến đấu tầm xa, vừa phù hợp dùng trong cận chiến. Arthur âm thầm tán thưởng, không hổ là sản phẩm của Học viện Quân đội Louis, quả thực xứng đáng với cái danh trường quân đội đệ nhất đế quốc. Gần như Joseph chẳng tốn chút sức lực nào, trong vòng 3 chiêu, lưỡi đao ánh sáng hợp kim ion đã đâm thẳng vào khoang điều khiển của đối thủ hệt như cắt đậu hũ, giải quyết đối thủ một cách nhanh gọn. Trận đấu vòng đầu tiên chấm dứt, top 16 người đã được xác định. Arthur chuẩn bị nghênh đón đối thủ của mình ở vòng đấu thứ 2. Dựa vào thứ tự rút thăm vừa rồi, đối thủ vòng này của Arthur là Gritter, cũng chính là chủ nhân của Cuồng Bill. Theo luật, trước khi thi đấu, tuyển thủ hai bên phải bắt tay chào hỏi. Gritter là một alpha tuy không cao nhưng rất rắn giỏi, mái tóc màu đỏ rực, mặt đầy tàn nhang, trông có vẻ kiêu ngạo mà bướng bỉnh. Arthur mỉm cười vươn tay ra ý muốn bắt tay với đối phương, Gritter không vươn tay đáp lại ngay, đôi mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Arthur hơi sửng sốt, hình như y chưa từng đắc tội với Gritter mà. Sao Gritter lại nhìn y đầy địch ý như vậy? Tuy Arthur không có ấn tượng gì, nhưng Gritter lại nhớ rõ Arthur như in. Lúc trước, ở vòng thi thứ 3, gã tổ đội với người khác cùng làm nhiệm vụ, khi vừa tới gần quân doanh địch, hai người bọn gã bị Arthur và Jason mai phục bên đường tấn công, đồng đội của gã bị bắn chết tại chỗ, còn Gritter may mắn trốn thoát, nhưng gã bị trúng một phát đạn ở ngực, thiếu chút nữa là bị loại khỏi cuộc thi. Mà tay súng bắn tỉa bắn lén gã lúc ấy lại chính là Beta, có mái tóc màu nâu xám và đôi mắt màu xanh lục trước mặt này đây, dù y có hóa thành cho gã cũng nhận ra. Gritter là người hung dữ, có thù tất báo. Vừa rồi, gã chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Arthur. Gã vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ tên nhãi danh, lần này ông đây nhất định phải khiến mày chịu đau khổ, không hành hạ chết mày thì thật có lỗi với bản thân. Gritter nhếch miệng cười lạnh rồi mới chậm chậm vươn tay ra, dùng sức nắm lấy bàn tay Arthur, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực các hạ bắn rất hay, đến giờ ngực tôi vẫn còn âm ỉ đau. Chỉ hy vọng năng lực điều khiển cơ giáp của các hạ cũng giỏi như kỹ thuật bắn súng của mình. Nếu không, tao sẽ dẫm bẹp mày y như dẫm một con dẹp vậy. Được Ritter nhắc nhở, Arthur mới nhớ ra thanh niên tóc đỏ này chính là con cá duy nhất lọt lưới trong kế hoạch tác chiến lần trước của y, hèn chi y cứ thấy gã quen quen. Xem ra đối phương rất hận y, lát nữa phải ứng phó thật cẩn thận mới được. Arthur tháo chiếc nhẫn màu đen ra, dùng tinh thần lực mở khóa, khởi động cơ giáp mị ảnh. Sau khi tiếng ầm ầm vang lên, một cơ giáp màu xám bạc cao hơn 10 mét xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là lần đầu tiên Arthur nhìn thấy hình dáng thực của mị ảnh, dựa vào ngoại hình của nó, trông có vẻ bụi bặm chẳng chút thu hút, căn bản không thể so sánh với vẻ ngoài phong cách của Viêm Lang và sự bắt mắt của Hải Yêu. Bảo nó bình thường, không có gì đặc biệt còn là nói qua ấy chứ, phải nói là nó vô cùng xấu xí, hơn nữa nhìn có vẻ rất cũ kỹ. Sau khi nhìn thấy mị ảnh, đám thí sinh chứng kiến trận đấu đều nở nụ cười chê bai. Trong suy nghĩ của bọn họ, cơ giáp cổ lỗ sĩ trong như đồ cổ này đáng lẽ nên đưa đi tiêu hủy rồi mới đúng, cũng chỉ có sinh viên môi trường nông thôn ở hành tinh Nam Thập Tự xa xôi vắng vẻ kia còn dùng thôi. Arthur nghe thấy tiếng kêu đầy ngạc nhiên lại mang theo chút hả hê khi người khác gặp họa của ngân hồ vang lên. Ôi chúa ơi, đây phải chăng là sinh vật tiền sử, là cái bánh xe gió có lửa của Na Cha đó ạ, cách chương.